Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1727, Cự Thi, 2, Góc Chuyện Audio.com. Vậy còn cậu, giáo sư Tôn vội hỏi, đi của ông trước đi. Bám chắc, Diệp Thiếu Dương nhằm trên mông lão đá một cước, giáo sư Tôn lập tức trượt xuống. Thấy giáo sư Tôn đi qua, Diệp Thiếu Dương thoáng yên tâm, cũng không để ý tới nhìn tình huống trong quan tài đá, nhảy lên bắt lấy dây thừng, vừa muốn bỏ về, đột nhiên hai chân hơi tê cúi đầu nhìn, một đôi tay trắng bệch mà mập mạp bắt lấy hai chân mình. Đôi tay này dùng sức kéo, Diệp Thiếu Dương sợ đem dây thừng kéo hỏng, đành phải buông tay, lập tức lật tay rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng đôi tay đó chém tới. Phốc một tiếng, trường kiếm lún vào trong thịt, một làn nước đen phun ra, bị linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm thiêu đốt hong khô, bốc lên như sương mù, một mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Ghê tởm, cái gì cũng không để ý tới, làm Diệp Thiếu Dương kinh ngạc là Thất Tinh Long Tuyền kiếm luôn luôn đối với tà vật chém sắt như chém bùn, lại chưa thể chặt đứt đôi tay này. Trong lúc kinh ngạc, đôi tay này đột ngột dùng sức đem Diệp Thiếu Dương hất ngã trên nắp quan tài, dùng sức kéo về phía trong quan tài. Kháo, nếu chết ở chỗ này, ngay cả mua quan tài cũng tiết kiệm. Diệp Thiếu Dương vội vàng lật người, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém một lần nữa, lần này đã dùng thêm vài phần cương khí chém vào trên vết thương vừa rồi. Cánh tay vẫn chưa đứt nhưng áp lực của 10 ngón lại chợt giảm bớt không ít, Diệp Thiếu Dương dựa thế dùng sức giãy thoát, xoay người một cái từ trên nắp quan tài bò dậy. Ô, trong quan tài phát ra một tiếng gào giống, tiếp theo toàn bộ nắp quan tài bị lật lên, đẩy xuống nước. Ở trong nháy mắt mất đi cân bằng, Diệp Thiếu Dương nhảy lên cao cao, hai tay bắt lấy dây thừng, hướng bên bờ bò đi, đột nhiên, phốc một tiếng, bọt nước sôi sục cũng không biết cái gì từ trong nước nhảy lên, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy chân phải hơi tê, bị cái gì cắn, tính cả hắn lẫn dây thừng cùng nhau kéo về phía mặt nước. Rơi vào trong loại ao thi thủy này, lấy tu vi của mình tuy sẽ không chết nhưng cũng không phải đùa giỡn, pháp khí một khi dính thi thủy, thì liền mất linh, càng không cần nói trong ba lô của mình còn có nhiều pháp dược kỹ nước như vậy. Dây thừng đã bị kéo đến mức tận cùng, miễn cưỡng chống đỡ, một chân của Diệp Thiếu Dương bị kéo vào trong nước, người trên bờ bị một màn đột phát này dọa không biết làm sao, cũng giúp không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ có hai kết quả. Dây thừng đứt hoặc là đinh tán bị đánh bật, mặc kệ thế nào, Diệp Thiếu Dương đều không tránh được rơi xuống nước. Một tay Diệp Thiếu Dương cầm lấy dây thừng, nhanh chóng bình tĩnh lại, ngắm chuẩn vị trí quan tài đá, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào bên hông, rút ra Câu Hồn Tác vung về phía quan tài đá, thành công móc vào đoạn dưới quan tài, sau đó hít sâu một hơi, buông dây thừng, chợt dùng sức kéo Câu Hồn Tác, làm như vậy cũng là cực mạo hiểm, liều chính là xem lần này cùng lực lượng cân bằng kia dưới thân. Kết quả trên chân Diệp Thiếu Dương không biết treo tà vật gì, va vào trên quan tài đá, hai cái chân đều kéo ở trong nước, vội vàng bắt lấy mép quan tài, dẫm lên. Tuy nói vật kia trong quan tài khẳng định càng khó đối phó hơn, nhưng Diệp Thiếu Dương đã không còn lựa chọn, hiện tại quan trọng nhất là đừng rơi xuống nước. Thử đứng ở trên mép nắp quan tài, Diệp Thiếu Dương lúc này mới cảm thấy chân phải trơn ẩm, căn bản đứng không vững. Mấy, Góc Chuyện Audio.com, người trên bờ đều mở đèn pin, chiếu sáng cho Diệp Thiếu Dương, xem như trợ giúp duy nhất có thể cung cấp cho hắn. Diệp Thiếu Dương nương ánh đèn cúi đầu nhìn, trên chân mình treo một vật dài dài, rất giống run, miệng như là vòng tròn, khóa lại trên chân mình, trên thân thể đỏ rực mọc một ít đốm màu đen, nhìn rất ghê tởm. Diệp Thiếu Dương đem Câu Hồn Tác nhấc lên, vốn đem thứ này trên chân gạt xuống, đột nhiên trên bờ có người lớn tiếng hô. Cẩn thận phía sau, Diệp Thiếu Dương theo bản năng hạ thấp người, theo mép lăn một vòng, nhìn lại, một thân thể to lớn mà mập mạp từ trong quan tài đá đứng lên, trong lúc cấp thiết cũng không thấy rõ bộ dáng, chỉ nhìn thấy vươn một đôi tay hướng mình chụp tới. Nơi này cũng không phải là chỗ đánh nhau, cũng may mép bốn phía quan tài đá cũng dày gần 10 cm, Diệp Thiếu Dương vòng quanh quan tài chạy, đồng thời tìm cơ hội thoát thân. Đột nhiên chân phải hơi tê, giống như có cái gì bị từ trong thân thể rút ra, lập tức ý thức được là quái vật giống như con đỉa kia đang hút máu. Mẹ kiếp, thật sự là nhà rột lại còn gặp mưa đêm. Bị nó hút mạnh một hơi này, chân phải Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút như nhũn ra, một chân không vững, ngã xuống, tình thế cấp bách sử dụng Câu Hồn Tác móc lấy mép quan tài đá, cơ thể đong đưa một cái, rơi xuống một bên khác của quan tài, vội vàng bò dậy, vừa đem Câu Hồn Tác cởi xuống, cương thi cao to kia đã bổ nhào lên. Diệp Thiếu Dương thừa dịp nó bổ nhào tới, tung người một cái nhảy đến đối diện, đứng lên, chưa đợi được thở, tên to xác lại bổ nhào tới, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nhảy tiếp, cũng may lúc còn nhỏ bị đạo phong ép phải đạp cọc hoa mai, chính xác vẫn là có thể, Diệp Thiếu Dương ở bốn phía quan tài đá chỗ to bằng bàn tay né tránh xê dịch. Chỉ là trên chân còn treo một con đỉa quái, tuy không hút máu nữa, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác tựa như trên chân chụp vào cái mũ da trơn ẩm, rất ảnh hưởng phát huy, mấy phen thiếu chút nữa không đứng vững ngã xuống, cuối cùng vẫn là đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn lần lượt tránh thoát cương thi cao to công kích, chưa bị chộp được cũng chưa bị đánh ngã. Mọi người trên hai bên bờ đã hoàn toàn quên sợ hãi đối với cương thi, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiếu Dương. Từ hai tay hắn treo ở trên dây thừng, lâm vào tuyệt cảnh bắt đầu, mỗi một bước đều là kỳ chiêu, thế mà kiên trì đến bây giờ. Thân thủ này, ngay cả mấy binh sĩ xuất thân bộ đội đặc chủng cũng cảm thấy không bằng, cảnh này tuyệt đối so với xem động tác phim Thành Long còn kích thích mạo hiểm hơn. Tôi nói này, các người đứng nhìn xuông à, đem dây thừng quăng qua đây cho tôi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi. Một binh sĩ lập tức bắt lấy dây thừng, hướng binh sĩ bờ bên kia làm cái động tác tay, hai người một người bắt lấy một đầu, cùng nhau dùng sức đem dây thừng dùng sức hướng Diệp Thiếu Dương quăng tới. Bởi vì không có trọng lực tạo áp lực, độ cao dây thừng không ép xuống được, quăng đến trên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, còn có cao hơn một mét, Diệp Thiếu Dương nhảy lên không bắt được, bảo bọn họ quăng thêm một lần. Như vậy không được, binh sĩ lo lắng nói, cho dù là kiện tướng thể dục thể thao, nhảy lấy đà tại chỗ cũng rất khó nhảy lên cao hơn một mét, càng không cần phải nói Diệp Thiếu Dương hiện tại thân ở hoàn cảnh này, căn bản không cách nào bình thường xúc lực, nhưng Diệp Thiếu Dương đã nói như vậy cũng chỉ đành. Góc truyện audio.com, thử một lần nữa, dây thừng lại một lần nữa quăng tới, toàn bộ mọi người đều mặt mang mê hoặc không biết Diệp Thiếu Dương muốn làm như thế nào. Tào Vũ chợt nghĩ đến, hắn có thể sẽ dùng câu hồn tác, sau đó nghĩ không có khả năng, cho dù móc dây thừng dài như vậy, lúc quăng ra ngoài, người cũng nhất định sẽ rơi toàn thân xuống nước. Ở trước mắt bao người, Diệp Thiếu Dương thấy dây thừng quăng tới, đứng bất động âm thầm vận một hơi, cương thi cao to lại lần nữa vồ tới. Diệp Thiếu Dương một lần này không đào tẩu, nhảy ngay tại chỗ, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh thoát hai tay cương thi, đạp một bước ở đầu vai nó, cương thi lập tức lật tay đi bắt. Cách chương.